Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, tranh chấp. Người tu hành tại phong đô cư dân bản địa xem ra phần lớn đều là thần tiên cấp bậc nhân vật. Đi tới đi lui, thần bí khó lường, khi bọn hắn cần phòng ốc dừng chân lúc, mỗi một cái phong đô cư dân đều nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là phong đô cư dân vui lòng tiếp nhận bọn hắn di khí sai sử. Cao cao tại thượng, tự nguyệt cùng bị người áp bách hoàn toàn là hai khái niệm. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh quay lại đây, nghĩ muốn đại gia tới mời ngươi sao? Đường Huyền Minh lông mày nhíu lại, không nói gì, giữa hai người lâm vào khó tả trầm mặc. Đường Huyền Minh ngụy trang sơn dân thân hình cao lớn, sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh mà có chỗ dừng bước. Mà vị kia trung niên người tu hành nhìn xem các bạn học không có chút nào động tác. Sắc mặt một chút xíu lạnh lùng xuống tới. Ha ha, ngay cả một người bình thường đều hô bất động. Chép chép, không thể nói như vậy. Người bình thường đồng dạng đáng giá tôn kính. Người tu hành vẫn là không nên nhúng tay bọn hắn sinh hoạt cho thỏa đáng. Có triển vọng lão niên, tu sĩ ở bên cạnh xen vào, có chút nhìn không được, nhưng lại bị mãnh liệt trào phúng. Người đang đùa ta, người tu hành bản thân liền cao cao tại thượng, chân long cùng sâu kiến có thể ở chung một chỗ sao? Một đám ngay cả mãnh hổ cũng không có thể đánh bại người bình thường. Nhất định phải uống người tu hành đánh đồng, sẽ chỉ làm bọn hắn hổ thẹn. Xem ra nơi này sơn dân quả nhiên là thật lâu chưa có tiếp xúc qua. Người ngoài, ngay cả người tu hành cùng người bình thường ở giữa khác biệt đều không phân rõ. Một tiếng lại một tiếng nghị luận truyền vào vị kia trung niên người tu hành trong tai, để sắc mặt của nàng có chút vặn vẹo, đáy mắt giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Kia là phẫn nộ, hắn phẫn nộ một cái bình thường nơi đó cư dân lại dám ở trước mặt phản kháng với hắn. Không nghe lời từ hắn, cũng bởi vì chung quanh người tu hành nghị luận mà phẫn nộ. Người tu hành thấp giọng nghị luận không sót một chữ tiến vào trong tai của hắn. Để hắn lên cơn giận dữ, bên hông trường đao keng một tiếng ra khỏi vỏ, lóe sáng đao quang để một đám phổ thông sơn dân thét lên. Mau tránh, đây là sơn dân lo lắng gầm thét. Ha ha, khoái đao vương nhị tính tình vẫn là như thế khô a. Kia là người tu hành lạnh lùng phê bình. Chép chép, xuất thủ có chút hung ác a. Bất quá cũng là thời điểm khiến cái này phổ thông sơn dân biết một chút tôn kính hai chữ viết như. Thế nào, chúng ta ở chỗ này thế mà muốn thu phí. Hắc hắc. Có người trong đám người âm trầm cười, mà sáng như tuyết trường đao tại một đám người tiếng kinh hô trung hòa Đường Huyền Minh gặp thoáng. Qua, đinh sau lưng hắn một cây trụ bên trên, thân đao phần đuôi còn đang không ngừng chấn động, phát ra ông thanh âm ông ông. Hiện tại biết ngỗ nghịch kết quả của ta, đều cho ta siêng năng làm việc, bằng không thì các ngươi đều... Hả? Vị kia trung niên người tu hành nam người mang trên mặt tôn nụ cười dữ tợn. Chuẩn bị giết gà dọa khỉ, để đám này sơn dân làm việc càng lưu loát một điểm. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy nguyên bản muốn đem người thanh niên kia xuyên ngực mà qua trường đao đã mất đi mục tiêu. Cũng không có như hắn chờ mong giống nhau đem cái kia kiệt ngạo bất tuần sơn dân đinh trên cây cột. Ánh mắt của hắn híp híp. Còn không có phát giác dị thường, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, từng bước một tới gần Đường Huyền Minh, liên tiếp xuất thủ thất bại, để hắn từ trong đáy lòng phẫn nộ, nhất là bị một vị bình thường nơi đó cư dân, thậm chí có thể xưng là thổ dân nhân vật miệt thị. Để hắn từ đáy lòng cảm thấy không cao hứng, trách không được dám ngỗ nghịch ta, nguyên lai luyện qua hai lần hoa màu kỹ năng. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết người tu hành cùng người bình thường chênh lệch, ta quyết định đem tứ chi của ngươi đánh gãy, buộc trên cây cột, để ngươi ở đây kêu rên. Có lẽ có ngươi dạng này điển hình, bọn hắn làm việc sẽ càng thêm lưu loát một chút. Trung niên người tu hành trên mặt gân xanh nhảy lên, để hắn lộ ra càng phát dữ tợn. Tiện tay tại kiến trúc vật liệu bên trong chọn lựa một cây cánh tay phẩm chất gậy gỗ. Ước lượng hai lần, cuồng tiếu tới gần, nhắm chuẩn Đường Huyền Minh cánh tay trái liền vung mạnh xuống tới. Gậy gỗ nện không, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng rời một xuống bước chân. Cái kia có thể đem người bình thường cánh tay trực tiếp bổ xuống gậy gỗ ngay tại bên cạnh hắn. Không vào trong đất, nam tử trung niên trên mặt da nhảy lên hai lần, còn không có kịp phản ứng, liền bị cái kia thân hình cao lớn sơn dân bóp lấy cổ. Ngươi, ta cái gì? Nam tử trung niên một mặt kinh ngạc, trên mặt cao cao tại thượng lập tức biến mất. Hắn bản năng vùng vẫy hai lần, liền phát hiện người bóp lấy hắn ít hầu cái cánh tay kia giống như là kim thiết đồng dạng. Căn bản không có biện pháp dung chuyển một tơ một hào. Lúc này phản ứng chậm nữa, hắn cũng minh bạch, trước mặt cái này phổ thông sơn dân cũng không phải là người bình thường, mà là một vị cường đại người tu hành. Chung quanh xem náo nhiệt người tu hành nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kinh biến, cũng là vang lên một mảnh thấp giọng kinh hô. Nguyên bản cho rằng ngoại lai người tu hành muốn ở chỗ này lập quy củ, kết quả tình huống bây giờ phản đi qua. Đích thật là có người muốn lập quy củ, nhưng lại không phải ngoại lai người tu hành, mà là bản địa sơn dân. Tiền bối tha, tha mạng. Cảm thụ được yết hầu bên trên cái cánh tay kia càng lúc càng lớn lực lượng, cảm thụ được không khí một chút xíu từ thể nội biến mất, nam tử trung niên triệt để luống cuống, không còn có vẻ kiêu ngạo. Ta không biết, không biết phong đô trong dãy núi còn có ngài dạng này cường giả. Trên tay lực lượng không có một tơ một hào yếu bớt, không khí cũng càng ngày càng ít. Nam tử trung niên sắc mặt đỏ lên, nhìn lên trước mặt tấm kia băng lãnh mặt, hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Đại nhân, tha mạng ao. Nam tử trung niên thần kỳ trở mặt kỹ thuật để Đường Huyền Minh trong lòng đều chấn động một cái, nhưng tay của hắn lại như cũ rất ổn, không có một tia run run. Đừng bỏ qua hắn, dạng này xúc sinh bỏ qua hắn về sau sẽ chỉ càng làm vượt qua phân. Bị trung niên người tu hành áp bách tới kiến tạo phòng ốc, một vị thanh niên gầm thét, trong thanh âm mang theo run rẩy, hắn căn bản không coi chúng ta là người. Hai ngày trước hai mộc cũng là bởi vì động tác chậm, trực tiếp bị hắn đánh cho tàn phế, bây giờ còn đang trong phòng nằm, dạng này người căn bản liền sẽ không ăn năn. Hiện tại chúng ta mạnh mẽ hơn hắn, hắn có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đợi đến chúng ta so với hắn khi yếu ớt, hắn liền sẽ làm trầm trọng thêm còn trở về. Đúng vậy a, không thể bỏ qua hắn. Đám người này quá không coi chúng ta là người. Nếu như dạng này người vật cũng có thể được cho thần tiên, kia nhân gian liền đã trở thành địa ngục. Mấy vị khác sơn dân cũng đang phụ họa. Rõ ràng bọn hắn tại những ngày này nhận lấy cực kỳ đãi ngộ không công chính. Ta cảm thấy vẫn là suy tính một chút tương đối tốt. Thấy Đường Huyền Minh sắc mặt càng ngày càng thờ ơ, trung niên người tu hành sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí, sắc mặt đã trướng thành quả cà giống nhau màu tím. Mắt thấy là phải chết đi, có người tu hành nhìn không được, ở một bên mở miệng khuyên can. Đúng vậy a, đúng vậy a, người đã như thế rơi xuống vương nhị mặt mũi, không có tất muốn được voi đòi tiên đi. Đều là người tu hành, vì những người bình thường này lên tranh chấp có ý gì? Ta nhìn không sai biệt lắm là được rồi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN